Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Đạo Tông. Tứ đại điện, quán quân vị trí tông phái chọn lựa xong đệ tử phía sau. Còn lại 7 đại siêu cấp tông phái thông qua rút thăm ngẫu nhiên quyết định tiếp xuống tuần tự. Thuận thế, có lẽ là suy tức giận quấn thân. Nguyên môn lần này rõ ràng theo vị thứ nhất rơi mạnh tới vị trí thứ 8 xuất hiện. Nguyên môn chấp sự Lưu Thông sắc mặt quả thực âm trầm đến đáng sợ. Toàn thân tản ra một cỗ người lạ đừng vào khí tức. Trọn vẹn xanh mặt chủ trì nguyên môn chọn lựa nghi thức. Liền Thiên Nguyên Vương triều đại sư huynh Tần Thiên cũng bị tìm lý do khiển trách vài câu. Ngược lại là Cửu Thiên Thái Thanh cung vị kia trung niên mỹ phụ. Bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn Tô Nhu vị này thiên tư siêu tuyệt đệ tử mà âm thầm mừng rỡ. Vô luận như thế nào, năm nay bách triều đại chiến tại biến đổi bất ngờ phía sau. Cuối cùng viên mãn hạ màn. Ha ha ha, các vị, lão đạo liền đi trước một bước. Tại Lưu Thông mấy người cảm xúc khác nhau ánh mắt nhìn kỹ. Cười ha ha, Ngộ Đạo tay áo mãnh liệt vung lên. Mảng lớn quang ảnh hiện lên, bị nháy mắt kích hoạt không gian ấn kết mãnh liệt tuôn ra một tòa thô to vô cùng to lớn quang trận. Bọc lấy mọi người cùng nhau biến mất tại nguyên địa, là thời điểm mang theo thắng lợi trở về. Đông huyền vực bên trong, lấy nguyên môn đứng đầu bát đại siêu cấp tông phái phân loại bát đại phương vị. Giống như 8 vị đỉnh thiên lập địa cự nhân đóng giữ bát phương. Không tiếng động biểu thị công khai lấy đối phiến đại địa này quyền chủ đạo. Đã là vinh quang, cũng là trách nhiệm. Đông huyền vực tây nam khu vực, nơi đó có một mảnh vượt ngang mấy chục vạn dặm to lớn sơn mạch. Giống như một đầu uốn lượn chiếm cứ bàng đại cự long nằm phục tại đại địa bên trên. Thôn vân thổ vụ, từng tòa cường đại vương triều ở tại bên trong sinh sôi sinh tức. Đem bọn hắn trong nội tâm thánh địa đạo tông một mực bảo vệ ở chính giữa. Sơn mạch chỗ sâu nhất, một đạo cực lớn đến gần như không có giới hạn trong suốt quang cháo hiện dạng cái bát móc ngược mà. Xuống, đem đạo tông tổ đình bao trùm mà xuống, tản ra một loại cực kỳ khủng bố nguyên lực ba động. Uy hiếp hết thảy lòng mang ý xấu người, mà bây giờ... Ngộ Đạo một nhóm chính giữa ngừng chân tại to lớn quang cháo bên trên. Từ trên cao nhìn xuống cái này giống như sử thi họa quyển bao la hùng vĩ một màn. Từng tòa nhô lên to lớn cổ kiến cùng vô số đạo như con kiến bận rộn thân ảnh. Toàn bộ trang diện tràn ngập vô tận tràn đầy cùng tang thương cảm giác. Vô luận là đến từ đê cấp vương triều, trung cấp vương triều thậm chí siêu cấp vương triều dự bị các đệ tử đều bị cái này trước mắt một màn rung động thật sâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đó. Đây cũng là đứng hàng đông huyền vực bát đại hàng ngũ đạo tông nha. Lâm Động hít sâu một hơi, con người đột nhiên tuôn ra một hồi dị sắc. Ong ong, lúc này một đạo giống như vòng xoáy lỗ đen cổ lão phù văn bất ngờ hiện lên ở mi tâm. Lóe lên liền biến mất. Ân, Lâm Động khẽ nhíu mày. Ngón tay không để lại dấu vết vuốt vuốt mi tâm. Hơi hơi nhắm mắt cảm ứng đến cái gì. Thôn phệ chi ấn có dị động. Là ai truyền tới tin tức? Tiểu Điêu lên trước một bước. Thần tình nghiêm nghị nói. Có thể bị Lâm Động gieo xuống thôn phệ chi ấn người. Không có chỗ nào mà không phải là cùng quan hệ cực kỳ mật thiết tồn tại. Đến tột cùng là ai bên kia tình huống có biến. Nguyên cớ, liền một bên Tiểu Viêm cũng khẩn trương nhìn sang. Là Thanh Đàn, nàng trước đến Bắc Huyền vực Hắc Ám chi điện tổng bộ. Cũng thông qua thí luyện khảo hạch, đứng hàng thứ nhất. Từ Hắc Ám chi điện điện chủ Ba Huyền đích thân dạy dỗ. Lâm Động buông tay xuống, trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười. Nàng lão sư lại là Hắc Ám chi điện đại điện chủ bản thân. Sách, cô nàng này ngược lại là vận khí tốt. Ba Huyền bản thân không chỉ là chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là tám đại tổ phù một cái hắc ám tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả. Nói cách khác, Thanh Đàn có thể bái nhập vị này cường giả tối đỉnh dưới trướng. Nàng tương lai không chỉ có cơ hội kế thừa hắc ám tổ phù, còn có thể trở thành hắc ám chi điện đời tiếp theo điện chủ đại nhân. Tiểu điêu nao nao, chợt líu lưỡi nói, Bắc Huyền vực thế lực cách cục cùng Đông Huyền vực khác biệt. Đông Huyền vực là một phân nhiều cường, bát đại siêu cấp tông phái hòa lẫn, mà Bắc Huyền vực cảnh nội chỉ tồn tại một cái siêu cấp thế lực. Đó chính là hắc ám chi điện, tổng điện trấn áp hạch tâm, các đại phân điện phân trấn bốn phương. Bắc Huyền vực một cái hắc ám chi điện liền tương đương với Đông Huyền vực nguyên môn. Đạo tông cái này bát đại siêu cấp tông phái tập hợp thể, độc chiếm Bắc Huyền vực mấy ngàn năm, nó thực lực khủng bố đến gần như đáng sợ. Thanh Đàn nếu là có thể chính thức trên danh nghĩa hắc ám chi điện thiếu điện chủ, cái kia địa vị so đạo tông trưởng giáo cũng không kém là bao nhiêu. Có thể so sánh Lâm Động người đại ca này muốn uy phong nhiều. Ân, cô nàng này vận khí ngược lại là so ta đây làm ca ca tốt hơn quá nhiều. Chúng ta tại viễn cổ không gian tử chiến một năm lâu dài. Bất quá là đạo tông một vị đệ tử, mà Thanh Đàn vừa mới đến Bắc Huyền vực, chính là hắc ám chi điện tương lai thiếu điện chủ. Lâm Động mỉm cười gật đầu, nhận được Thanh Đàn chủ động phát tới tin tức phía sau, hắn cũng có thể triệt để yên tâm. Từ Đông Huyền vực vượt ngang Bắc Huyền vực lộ trình có thể tương đối dài đằng đẵng lại hung hiểm. Đã ngươi trước đến đạo tông, vậy ta cùng Tiểu Viêm cũng có thể yên tâm rời đi. Tiểu Điêu thích ý duỗi lưng một cái, lười biếng nói ra, ân, hiện tại liền đi. Lâm Động có chút kinh ngạc, hắc hắc, hiện tại không đi, chẳng lẽ còn chờ lấy Ngộ Đạo lão đầu đuổi ta huynh đệ hai người đi hay sao? Đạo tông có thể sẽ không dễ dàng thả một đầu yêu vực thiên yêu điêu tiến vào sơn môn nội địa. Còn lại là tại không có thể xác định hắn dưới tình huống. Đông Huyền vực có vài chỗ bí cảnh không? Tệ, ta dự định mang theo Tiểu Viêm đi tăng lên một ít thực lực, thuận tiện cũng đem ta cảnh giới khôi phục lại một chút. Được rồi, nhàn thoại nói ít, ta cùng Tiểu Viêm phải đi rồi. Đến thời gian lại dùng bí pháp liên hệ. Tiểu Điêu vỗ vỗ Lâm Động bả vai, sau đó tại người phía sau một đám cường giả dị thường kinh ngạc ánh mắt bên trong, dẫn Tiểu Viêm thoát khỏi đội ngũ, phi tốc biến mất tại chân trời. Ngươi hai vị yêu thú bằng hữu đi. Ngộ Đạo giống như có cảm giác nhìn sang, ha ha, đi cũng tốt. Không phải vậy còn đến tiếp nhận chấp pháp đường đám người kia vặn hỏi. Dù cho có ta đảm bảo, cũng sẽ 10 điểm phiền toái. Lão đạo ta liền sợ ngươi vị kia thiên yêu điêu nhất tộc bằng hữu một không kiên nhẫn, trực tiếp hiện ra chân thân đại náo ta đạo tông tổ đình. Tốt, một chỗ theo ta vào tông A. Chúng ta trước đi trạch điện đài đem nhóm này đệ tử phân vào tứ điện. Ngươi mặc dù đã là ta hoang điện đệ tử, cũng có thể theo ta đi bàng quan một phen. Ngộ Đạo cười tủm tỉm gật gật đầu, chợt tay áo vung lên, liền có quái dị cuồng phong hiện lên, vòng quanh Lâm Động một nhóm liền biến mất ở nguyên địa. Cực lớn đến không có giới hạn quang cháo bên trong, tràn ngập nồng đậm đến gần như sền sệt thiên địa nguyên khí, dị thường tinh thuần mà lại liên tục không ngừng. Đây là ta đạo tông nhiều đời cường giả đỉnh cao sử dụng thủ đoạn thông thiên, đem trong vòng phương viên mấy chục dặm nguyên lực cưỡng ép rút ra mà đến, sau đó dùng khổng lồ đại trận đem câu được, lấy cung cấp đệ tử trong tông tu hành. Nguyên lực nồng độ ít nhất là ngoại giới 10 nhiều gấp mấy lần. Nhìn liên tục sợ hãi thán phục mọi người, Ngộ Đạo có chút khoe khoang giới thiệu nói, xa xa một tòa vân vụ lượn lờ cự phong đỉnh, một tòa to lớn màu xanh bệ đá liền nhảy vào mọi người trong tầm mắt. Mấy chục đạo khí tức cường đại tồn tại top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hiển nhiên trước tại trên bệ đá chờ đã lâu. Nhìn, nơi đó chính là trạch điện đài. Ta đạo tông thiên địa hồng hoang tứ đại điện điện chủ trước ở nơi đó chờ đã lâu. Chúng ta liền đi xuống. Ngộ đạo thủ ấn biến đổi. Dưới trướng cuồng phong biến hóa màu xanh cự điểu lập tức ra tốc đáp xuống. Thẳng đến cái kia khổng lồ bệ đá mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.